Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thúy Vân đỡ lấy cơ thể gầy yếu nhỏ bé của con gái nhỏ dựa vào đầu giường, sau đó lấy nước đút cho cô uống chút nước. Sau đó sửa lại góc chăn, nói thêm mấy câu rồi lại nhìn người trên giường mê man mà ngủ thiếp đi. Mẹ Lưu mới yên lặng đi ra ngoài đóng cửa lại. Vẻ mặt sầu khổ quay đầu. Ngày này khi nào mới kết thúc? Số tôi sao lại khổ như vậy, sinh ra một ấm sắc thuốc. Mỗi ngày thuốc không rời miệng mà bệnh cũng không thấy khá hơn, chỉ thấy nhà lại càng ngày càng nghèo túng. Nhìn con bé đau khổ chịu đựng như vậy cũng khiến người khác đau lòng. Sớm biết như vậy năm ấy đã không sinh ra. Đủ rồi. Cha Giản không nhịn được nữa quát lớn một tiếng. Nói như thế nào cũng là thịt trên người rớt xuống, chúng ta là người thân của con gái. Đừng nói những lời này nữa, để cho con nghe được sẽ tưởng rằng chúng ta muốn ruồng bỏ con. Con thành ra như vậy cũng không phải là do bản thân con bé mong muốn. Đều là tại tôi. Cha Giản đối với con gái nhỏ là thật lòng yêu thương. Ông chưa từng trách việc cô con gái này từ nhỏ đã mang bệnh thân thể yếu ớt. Chỉ có thể tự trách bản thân ông lúc trước không có bản lĩnh. Gia cảnh nghèo nàn. Những năm đó, đất nước lại trong thời kỳ khó khăn, cho nên lúc vợ ông đang mang thai, đứa trẻ thường xuyên ăn không đủ no. Đứa nhỏ trong bụng mẹ nhận không đủ dinh dưỡng, cho nên thời điểm sinh ra cũng không đủ tháng. Gầy gò nho nhỏ so với bàn tay chỉ lớn hơn một chút. Hơi thở cũng rất yếu. Lúc trước ai nhìn thấy đứa nhỏ cũng nói rằng sẽ không thể nuôi sống được. Vợ ông cũng đã chuẩn bị tìm chỗ để chôn. Vẫn là nhờ mẹ ông đau lòng cháu gái cả đêm không chợp mắt, cẩn thận chiếu cố. Còn đem tất cả thần linh trên trời tất cầu xin qua mới cứng rắn mà kéo được con bé từ tay Diêm Vương ra trở về. Lưu Thúy Vân không kìm được nước mắt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì biết phải làm sao bây giờ. Vợ Thiết Đống trước mắt đang mang thai. Mấy tháng sau trong nhà sẽ có thêm người. Ăn uống rồi lại quần áo không cần tiền sao? Trong nhà lấy tiền ở đâu ra đây? Lại nói đến con gái nhỏ bây giờ cũng đã 18 tuổi. Nếu ở nhà người khác đều đã đến tuổi nói chuyện hôn nhân, vậy mà con bé ngày nào cũng vậy, chỉ cần gió thổi chúng liền ngã bệnh phải uống thuốc. Nhà ai sẽ nguyện ý cưới một người bệnh tật không giúp đỡ được gì về nhà mình? Cách chương.